Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, làm rõ nói, nghe Đại Ngọc Nhi ngươi kiểu kiểu nhu nhu thanh âm, cảnh như họa chấn chấn tâm thần, đem kia cỗ ác hàn cảm giác dứt bỏ, cảnh như họa đem nhìn xem ngồi tại trong kiệu Đại Ngọc Nhi. Hỏi hệ thống làm sao cướp đoạt nàng cái không gian kia. Đại Ngọc Nhi nhìn xem cảnh như họa chậm chạp không có động tĩnh. Hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn. Hắn đang suy nghĩ gì? Cách cách không cần đa lễ. Kia đa nhị cồn ta đã xử quyết, cảnh như họa trấn an nói. Nghe được đa nhị cồn danh tự, Đại Ngọc Nhi sững sờ. Nghĩ đến đa nhị cồn, Đại Ngọc Nhi nội tâm có chút phức tạp, kiếp trước nàng lợi dụng đa nhị cổn vì Phúc Lâm ổn định triều cương. Không nghĩ tới kiếp này vẫn còn không thấy liền chết như vậy. Vẫn là chết tại viên sùng hoán đao hạ. Đại Ngọc Nhi ở trong lòng buông tiếng thở dài tạo hóa trêu ngươi. Tập trung ý chí, Đại Ngọc Nhi nhàn nhạt cười nói, đại nhân oai hùng. Làm sao không gặp cách cách có nửa phần bi thương. Cảnh như họa trào phúng nhìn xem Đại Ngọc Nhi, không chút khách khí nói. Đại Ngọc Nhi có chút cứng ngắc quay đầu, né qua cảnh như họa đau ánh mắt, có chút ngượng ngùng mở miệng, đại nhân lời này ý gì? Đa nhị cổn vì cách cách cùng cách cách hài tử hối hả ngược xuôi, cách cách trùng sinh trở về lại không có nửa phần ai khóc sao? Có thể thấy được cách cách cũng không phải cái hữu tình người. Nếu là đem cách cách đặt vào trong phủ, đợi ta trăm năm về sau, chẳng phải là còn không bằng cái này đa nhị cổn. Cảnh như họa tương đương đem lời làm rõ. Một năm qua này, độ danh vọng cùng giá trị cừu hận đều chướng rất nhanh. Hiện tại độ danh vọng đã chậm rãi dừng lại, ở vào ổn định kỳ. Nàng đã ở cái thế giới này nhiều ở một năm, cũng nên đi, nếu là đi trễ còn không biết Ninh Loan Loan bên kia còn sẽ phát sinh dạng gì biến cố đâu. Ngươi, Đại Ngọc Nhi thân thể mềm nhũn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức lại trấn định lại, sửa sang cảm xúc. Mang theo nghi hoặc giọng điệu hỏi, đại nhân Ngọc Nhi không hiểu. Lời này quá mức kỳ quái chút. Cảnh như họa nhìn xem chấn định tự nhiên Đại Ngọc Nhi, nhẹ gật đầu, không hổ là làm qua quá hoàng thái hậu nhân vật, che giấu cảm xúc công phu 10 phần đúng chỗ. Cách cách nghe không hiểu không có quan hệ, ta chỉ là muốn hướng cách cách đòi hỏi một vật. Không biết cách cách có thể bỏ những thứ yêu thích. Đại nhân khách khí, chỉ cần Ngọc Nhi có, liền là đại nhân. Nói đến đây, Đại Ngọc Nhi lỗ tai có chút nóng lên. Nàng cả người đều muốn là của hắn rồi. Không cần hướng nàng lấy muốn cái gì. Cách cách tiên cảnh phong cảnh tươi đẹp. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đi tận mắt chứng kiến một phen. Cảnh như họa nói. Cầm trên chuôi đao tay giật giật, Đại Ngọc Nhi sắc mặt trắng nhợt, hắn làm sao biết tiên cảnh sự tình. Đại Ngọc Nhi ánh mắt rơi vào cảnh như họa bên hông trên đao, mở ra miệng đóng chặt lại, xem ra hắn đã biết, mình lại thế nào giả vờ ngây ngốc cũng không tránh khỏi. Nếu là cự tuyệt, nơi đây lại là địa bàn của hắn. Nàng một cái nhược nữ tử sao có thể thoát khỏi. Thật vất vả trùng sinh một lần, còn có kia thần bí tiên cảnh. Đại Ngọc Nhi thế nhưng là phá lệ tiếc mệnh. Như vậy chết nàng thế nhưng là rất không cam tâm. Không bằng liền dẫn hắn vào xem một chút đi. Dù sao tiên cảnh là mình, hắn chỉ có thể đi vào nhìn xem. Nếu là tiến tiên cảnh, viên sùng hoán có thể còn có thể xem trọng mình mấy phần. Nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ mình tiên cảnh. Như thế bây giờ nghĩ, Đại Ngọc Nhi giật một cái tiếu dung. Cái này mới cảm giác được sau lưng mình ướt ướt sũng. kia viên súng hoán sát khí quá nặng, nhường nhịn nàng mồ hôi lạnh ướt vạt áo. Đại nhân nói không sai, chỉ là kia tiên cảnh quá mức thần bí, là tiên gia trụ sở. Ngọc Nhi cũng là may mắn biết được, nuôi lớn người đi gặp một phen cũng là có thể. Chỉ là, Đại Ngọc Nhi do dự nói nhìn xem cảnh như họa. Hết chương.